Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 22, yếu xuất thụ Leeds United câu lạc bộ. Là muốn trở thành Ronaldo, vẫn là Maradona, đây là một vấn đề. Một cái đáng giá người suy nghĩ sâu xa vấn đề. Một cái đáng giá Cristiano Ronaldo tinh tế suy tư vấn đề. Tựa ở khách sạn 5 sao xa hoa trong phòng Ý nổi danh xa hoa trên ghế salon. Cristiano Ronaldo ngửa đầu, nhìn chằm chằm kim bích huy hoàng trên trần nhà tản ra bất tỉnh ngọn đèn vàng thủy tinh màn đèn treo. Trầm tư, tinh tế suy tư, đông đông đông, ngón tay đập ghế sofa lan can thanh âm rõ ràng vang lên. Tại cái này yên tĩnh trong phòng, còn như lôi đình. Cristiano Ronaldo chỉ cảm thấy mình trước mắt là hoàn toàn mông lung. Trong cơn mông lung tựa hồ thoáng hiện Ronaldo tại Real Madrid cấp tốc lao vùn vụt. Lại phảng phất là Maradona tại Napoli quân lâm thiên hạ. Một tòa thành, một người. Maradona không thể nghi ngờ là tại thế giới bóng đá bên trên lưu lại có thể xưng thần tích thần. Thoại, bởi vì một cái người, để một tòa thành văn danh thiên hạ. Bởi vì một tòa thành, để một cái tên người lọt mắt xanh sử, leo lên thần đàn, Maradona thức may mắn, bởi vì Maradona gặp lúc ấy tình cảnh hỏng bét Napoli, tại nhân duyên tế hội phía dưới, Maradona thành tựu Napoli, Napoli cũng thành tựu Maradona. Rất nhiều bóng đá người đều sẽ hâm mộ Maradona, bởi vì không phải mỗi cái cầu thủ đều có thể gặp được thuộc về hắn Napoli. Nhất là tại hiện nay thế giới này giới bóng đá, cạnh tranh kịch liệt như thế, bình thường tiểu cầu đội thật không có cách nào sáng tạo cái gì kỳ tích, càng sẽ không bởi vì một cái người mà vang danh thiên hạ. Ở thời đại này, muốn làm được Maradona đương nhiên làm được sự tình, sẽ càng có thể khó. Đương nhiên rất nhiều người cũng không có cơ hội như vậy. Bởi vì muốn trở thành Napoli. Hiện tại rất nhiều đội bóng đều là không đạt được yêu cầu. Một muốn không có quá nhiều nội tình, không có cái gì vinh quang, hơn nữa còn muốn có tiền có thực lực. Cái này rất khó, có tiền câu lạc bộ rất nhiều, nhưng là hàng năm đầu nhập rất nhiều tiền câu lạc bộ cũng rất nhiều. Nhưng là có thể thành công có mấy cái, tiền không phải vạn năng, không có tiền là tuyệt đối không thể. Cho nên, thế giới này... Có lẽ có rất nhiều cầu thủ nguyện ý trở thành Maradona thức cầu thủ. Nhưng là bọn hắn nhưng không có tốt như vậy kỳ ngộ. Mà lại hiện đại bóng đá cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Như năm đó Maradona chuyện như vậy. Lúc thật rất khó phát sinh. Nhưng là, bởi vì khó, liền không đi làm a. Rất bình thường hiển nhiên. Cristiano Ronaldo không phải là người như thế. Cristiano Ronaldo là một cái thích vô cùng khiêu chiến người. Hắn cũng là một cái phi thường người có dã tâm. Đây cũng là hắn tại sao muốn rời đi MU đội nguyên nhân. Dã tâm, đi càng lớn câu lạc bộ, làm càng có mặt lão đại, cầm càng nhiều quán quân, ngủ càng đẹp nữ nhân. Nhưng là bây giờ, Cristiano Ronaldo đột nhiên phát hiện, ở trước mặt của hắn còn có càng lớn khiêu chiến. Còn có một cái kích thích hơn càng khiến người ta hưng phấn lựa chọn. Đang chờ hắn. Đông đông đông đông thùng thùng. Cristiano Ronaldo ngón tay đánh ghế sofa lan can tốc độ là càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Nhanh đến mức tựa như là dồn dập tiếng trống trận đồng dạng. Tên điên doa nói đúng. Ta còn có lựa chọn tốt hơn. Cristiano Ronaldo có chút nhắm mắt. Thì thầm trong lòng. Lúc này. Cristiano Ronaldo là nghĩ đến tại Real Madrid đợi qua Ronaldo, Zidane, David Beckham các loại người. Nhìn xem Ronaldo ảm đạm rời đi Real Madrid đội làm cho người đau thương cái bóng. Lại nhìn một chút David Beckham tại Real Madrid gặp khuất nhục khốn cảnh. Mình gia nhập liên minh Real Madrid, về sau có thể hay không cũng là như thế này. Vừa vào trung tâm huấn luyện cầu thủ sâu như biển. Cristiano Ronaldo rất bình thường tự ngạo. Hắn tin tưởng vững chắc mình gia nhập liên minh Real Madrid về sau. Tuyệt đối sẽ không luân lạc tới dạng này hoàn cảnh. Hắn vô cùng tin tưởng tại Real Madrid lấy được thành công. nhưng là đây đối với Real Madrid tới nói là dệt hoa trên gấm. Tương lai cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu người nhớ kỹ mình công tích vĩ đại. Dù sao tại Real Madrid xuất đội thu hoạch được thành công danh túc nhiều như vậy. Mình cũng không phải đặc biệt nhất một cái kia. Lại có bao nhiêu người có thể nhớ kỹ mình đâu. Mà tại Leeds United đội lại khác biệt. Tương lai mình sẽ là Leeds United đội Maradona. Ngẫu không? Mình chính là Leeds United đội Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo trong lòng ẩn ẩn có quyết định. Đường phân cách lão bản. Cristiano Ronaldo chọn chúng ta à? Julia Oliveira tràn đầy nghi hoặc. Dò hỏi. Do là nhìn xem ban công bên ngoài nhỏ bãi cát. Khẽ lắc đầu nói ra. Ta cũng không rõ ràng. Julia Oliveira hơi kinh hãi. Nói ra. Người cũng không có nắm chắc sao? Nói thật, Julia Oliveira là phi thường hy vọng Cristiano Ronaldo có thể gia nhập liên minh Leeds United đội. Cristiano Ronaldo hiện tại thế nhưng là thế giới bóng đá nổi tiếng siêu cấp cự tinh. Nếu như hắn đi vào Leeds United đội thanh danh vọng khẳng định sẽ tăng vọt. Leeds United đội bức cách cũng đem càng ngày càng cao. Leeds United đội cũng liền đem chính thức bước về phía trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ liệt. Kê, Julia Oliveira biết xoa mơ ước lớn nhất chính là đem Leeds United đội chế tạo thành là siêu cấp. Trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cái này nếu là đưa vào Cristiano Ronaldo, kia mục tiêu liền lại càng dễ thực hiện a. Julia Oliveira lúc này là vô cùng sốt ruột. Nếu như Cristiano Ronaldo không đáp ứng đến Leeds United đội làm sao bây giờ? Dòa khẽ vuốt cằm nói ra. Cristiano Ronaldo là một cái ngạo khí 10 phần người. Đồng thời cũng là một cái phi thường người có dã tâm. Càng là một cái làm cho người khó mà nắm lấy người. Hắn làm ra lựa chọn như thế nào đến? Đều là có khả năng. Hắn không tuyển chọn Leeds United đội đương nhiên cũng là có khả năng. Mà lại khả năng sẽ rất lớn. Nói tới chỗ này, Dòa cũng là một trận thở dài. Đúng vậy a, Cristiano Ronaldo cũng không phải dễ dàng như vậy thuyết phục. Julia Oliveira nghe vậy càng là lo lắng. Nàng lập tức nói, như vậy chúng ta vẫn là nhiều liên hệ hắn người đại diện Mendes đi. Để Mendes đi hóng hóng gió. Dòa cười khổ một tiếng nói ra. Nói đến. Jorge Mendes mới là chúng ta lần này địch nhân lớn nhất. Jorge Mendes là càng hy vọng Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh Real Madrid. Thứ nhất là hắn quản lý công ty cần Cristiano Ronaldo tấm chiêu bài này. Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh Real Madrid. Hắn cái này nhanh chiêu bài mới càng lóa mắt. Julia Oliveira là khẽ gật đầu. Minh bạch, Joa là tiếp tục nói. Cái này thứ hai, tại Jorge Mendes xem ra, chỉ có Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh Real Madrid. Cristiano Ronaldo trên người giá trị buôn bán mới có thể hoàn toàn phóng thích. Bị khám phá ra, Julia Oliveira càng nghe sắc mặt nguyệt là âm trầm, giống như đều đã tuyệt vọng đồng dạng. Ra cười ha ha dò hỏi, nếu như ngươi là Jorge Mendes, tại Leeds United đội cùng Real Madrid ở giữa. Người sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đâu? Julia Oliveira không chút suy nghĩ. Trực tiếp hồi đáp. Đương nhiên là tuyển Leeds United đội lạc. Doa trừng lớn hai mắt. Hơi sững sờ. Một hồi mới phản ứng được. Dò hỏi. Vì cái gì? Julia Oliveira trịch địa hữu thanh nói. Bởi vì Leeds United đội chủ tịch là lão bản. Lão bản kỳ tích chi tử. Ta tin tưởng, Leeds United đội nhất định sẽ tại lão bản trong tay phát dương quang đại. Siêu việt Real Madrid đội. Doa mơ hồ, sau đó nâng trán cười khổ. Ha ha, làm người sùng bái không được a. Doa cười khổ nói. Nếu như, ta nói là nếu như không cân nhắc ta là Leeds United chủ tịch nguyên nhân đâu. Tại Leeds United đội cùng Real Madrid ở giữa. Người chọn ai? Julia Oliveira vẫn như cũ trịch địa hữu thanh nói. Vẫn là Leeds United. Doa hơi sững sờ. Lại lần nữa cười khổ dò hỏi. Vì cái gì? Julia Oliveira nghiêm trang nói ra. bởi vì thế giới này bên trên không có nếu như. Lão bản ngươi chính là Leeds United đội chủ tịch. Đây là không cải biến được sự thật. Chúng ta Leeds United đội muốn quật khởi cũng là không cải biến được sự thật. Doa còn có thể nói cái gì? Còn có cái gì có thể nói? Người sùng bái là làm không được a. Nhưng là, ta làm sao cao hứng như vậy đâu? Ha ha ha, hôm nay có thể hơi hơi uống hai chén. Ca cao hứng. Đường phân cách Zara Krasner lại đứng ra tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn lần này tiếp nhận chính là BBC phỏng vấn. Đối mặt BBC phóng viên, Zara Krasner nói như thế đường. Đúng vậy, ta trước đó là nói qua. Tên điên doa bán ra Leeds United đội cầu thủ chính là vì bán ra Leeds United. Hắn muốn mò tiền rút lui đi. Ta đến bây giờ vẫn như cũ là cho là như vậy. Zara Krasner vô cùng chắc chắn. BBC ký giả truyền thông lập tức hỏi thăm Zara Krasner. Vì cái gì đây? BBC phóng viên đặc biệt hiếu kỳ. Trước đó không lâu Leeds United đội cầu thủ Nasri cùng Gerard Pique là đứng ra nói. Bọn hắn rời đi Leeds United đội là có bọn hắn chính mình nguyên nhân. Mà cũng không phải là do nghĩ yếu xuất thủ bọn hắn. Do không có xuất thủ những này cầu thủ ý tứ. Hiện tại, vì cái gì cái này còn như thế chắc chắn đâu. Zara Krasner lập tức nói. Rất bình thường hiển nhiên. Tên điên Doa là đã sớm liệu đến Gerard Pique cùng Sagna sẽ ở thời điểm này rời đi Leeds United. Đội, hắn cũng là coi là tốt thời cơ. Chuẩn bị ở thời điểm này rời khỏi. BBC các ký giả truyền thông rơi vào trầm tư. Zara Krasner tiếp tục nói. Chính là bởi vì Gerard Pique cùng Sagna đám người rời đi. Lúc này mới kiên định tên điên Doa bán ra đội bóng. Triệt để rời khỏi quyết tâm, bởi vì hắn biết, thiếu khuyết những này hạch tâm cầu thủ, Leeds United đội liền muốn không gượng dậy nổi, triệt để lật xe, cho nên, hắn sẽ chọn ở thời điểm này rời khỏi. Đây là tên điên doa giảo hoạt địa phương. BBC các phóng viên nghe vậy khẽ vuốt cằm. Zara Krasner nói đến có chút đạo lý a. Zara Krasner tiếp tục nói. Rất bình thường hiển nhiên. Tên điên doa biết hắn lưu không được Leeds United đội những này khung xương hạch tâm. Cũng là chơi liền không để ý tới Leeds United đội lật úp. Cho nên, hắn là tại Leeds United đội thịnh cực chuyển suy thời điểm bán ra Leeds United đội. Lựa chọn rời khỏi, đây là hắn kiếm được lớn nhất thời điểm. BBC một chút các phóng viên khẽ vuốt cằm. Xem ra Zara Krasner nói là rất bình thường có đạo lý a. Xem ra, tên điên doa là thật yếu xuất thủ Leeds United đội. Hắn là thật muốn thối lui ra khỏi A. Mà ở thời điểm này, Gary Anosit cùng Kevin Bletchwill đều là nhao nhao đứng ra ủng hộ Zara Krasner. Nhao nhao ủng hộ Zara Krasner ngôn luận. Thậm chí còn lấy ra một chút cái gọi là chứng cứ. Vì Zara Krasner chứng minh tên điên doa là thật yếu xuất thủ Leeds United đội. Vứt bỏ Leeds United đội mình rời đi. Bởi vì tên điên doa đã dự liệu được Leeds United đội là phải xong đời. Gary Anosit còn công bố tên điên doa căn bản liền sẽ không quản lý Leeds United đội. Leeds United đội một mực tại hao tổn. Tên điên doa là muốn vung ra cái này nát bao phục. Gary Anosit công bố Leeds United đội xong đời. Ngày thứ hai, Anh Quốc đại lục mỗi tạp chí lớn nhau nhau báo cáo những tin tức này. Công bố Leeds United đội hiện tại đang đứng ở sinh tử tồn vong kỳ hạn. Tên điên doa muốn thối lui ra khỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.